Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 720 đe dọa. Chương 720 đe dọa. Lưu Nghệ tiểu hoàng tử nói không ra lời. Hắn chính là sợ như thế, lúc này mới tới hòa đàm, chẳng sợ cuối cùng không thể ngăn lại. Hai bên chung có một trận chiến, cũng không nên là đêm nay, tốt nhất cũng không phải ngày mai. Chờ bọn họ đại quân nghỉ ngơi vậy là đủ rồi lại động thủ, nhưng Triệu Hàm Trương sẽ nghe nàng sao? Triệu Hàm Trương quay đầu hỏi đang ở cời lửa Phạm Dĩnh. Hiện tại giờ nào? Phạm Dĩnh nói, dậu chính một khắc, buổi chiều 6 giờ 15 phân, Triệu Hàm Trương hướng tiểu hoàng tử nói. Lại có hai cái canh giờ lại 15 phút, nhưng từ nơi này đưa tin đến phục quân bên trong, liền tính ta có đặc thù đưa tin phương pháp cũng yêu cầu thời gian. Cho nên tiểu hoàng tử còn có một canh giờ thời gian suy xét. Lưu Nghệ mở to hai mắt nhìn, hắn các hổ vệ cũng chấn kinh rồi, sôi nổi đứng dậy, tay ấn ở chuôi đao thượng. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Hàm Trương thật tính toán đêm nay đêm tập Bình Dương Thành, bọn họ có thể đi theo tiểu hoàng tử tới địch doanh. Có thể chết ở phần này, nhưng tuyệt đối không thể đến này quan trọng tin tức sau còn thờ ơ. Thị vệ trưởng nhìn về phía Lưu Nghệ, muốn lao ra đi trở về báo tin, nhưng mang lên tiểu hoàng tử khẳng định ra không được. Trong bóng đêm, một trận nặng nề mà có tự thanh âm vang lên. Lưu Nghệ dương mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện bọn họ bị đại quân bao quanh vây quanh. Thị vệ trưởng nắm chuôi đao tay gân xanh bạo đột, sắc mặt vi bạch. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười, hướng vây đi lên đại quân phất phất tay, bọn họ liền soát một chút tại chỗ ngồi xuống. Xa xa mà nhìn bọn họ, Lưu Nghệ cùng thị vệ trưởng không cần lo lắng, bọn họ chỉ là đề phòng ngươi bọn thị vệ bạo khởi mà chạy. Triệu Hàm Trương cười cho hắn gắp hai khối nướng tốt thịt, nói, các ngươi là khách nhân, chúng ta chỉ biết ưu đãi, sẽ không thương tổn các ngươi. Lưu Nghệ chậm rãi ngồi xuống, nhìn mâm thịt, một chút ăn uống cũng đã không có, hắn buông trong tay gặm đến một nửa bạch diện màn thầu. Hỏi, muốn như thế nào Triệu sứ quân mới bằng lòng cùng ta hòa đàm? Triệu Hàm Trương nói, kia muốn xem tiểu hoàng tử có thể cho ta cái gì? Lưu Nghệ cười khổ, ta bất quá là một hoàng tử nhĩ, tuy bị phong làm Bắc Hải Vương, nhưng nhân tuổi còn nhỏ, đã vô binh quyền, cũng không tham chính, ngươi muốn, ta chỉ sợ đều cấp không được. Hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn. Triệu Hàm Trương liền cũng thẳng thắn thành khẩn hỏi, kia tiểu hoàng tử sao dám tới cùng ta nghị hòa đâu? Thấy Triệu Hàm Trương cũng không sinh khí, mà chỉ là đơn thuần nghi vấn. Hắn liền nói, một khang cô dũng nhĩ, ta phụ thân nhân ngươi Bắc công túc đêm khó ngủ, Bình Dương trong thành bá tánh hoảng hốt kinh hoàng, ta không có thái tử ca ca thấy xa, không thể vì Hán quốc phân ưu, ta cũng không có tứ ca dũng mãnh, không thể kiến công lập nghiệp, liền chỉ nghĩ lược tẫn hiếu đạo, làm phụ thân nhẹ nhàng một ít. Triệu Hàm Trương nhịn không được đánh giá hắn, phát hiện hắn thật là vẻ mặt chân thành, không khỏi thở dài, phụ thân ngươi nếu biết ngươi là như thế này tẫn hiếu đạo, chỉ sợ phải bị tức chết rồi. Nàng thiệt tình đề nghị nói, tiểu hoàng tử, tương lai nếu vô lực vãn sóng to năng lực cùng dũng khí, vẫn là không cần đem chính mình đặt hiểm địa hào, bằng không thân thể có tổn hại, cha mẹ mới là thật sự sầu lo. Lưu Nghệ ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, thỉnh cầu nói, Triệu thứ sử hiển nhiên cũng là cái hiếu thuận người, còn thỉnh niệm ở ta một phen khổ tâm thành toàn ta đi. Triệu Hàm Trương liền trầm tư lên, Lưu Nghệ mắt lộ ra chờ mong nhìn nàng, Triệu Hàm Trương tựa hồ bị hắn xem đến mềm lòng, thở dài một tiếng nói, ta có thể suy xét, Lưu Nghệ lập tức nói. Triệu thứ sử nếu chịu hòa đàm, ta hiện tại là cho không được ngài cái gì, nhưng ta thiếu ngài một ân tình. đãi tương lai ta có năng lực, chỉ cần không tổn hại ta Hán quốc ích lợi, ta khả năng cho phép trong phạm vi, ta nhất định hồi báo. Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát, sau đó hướng về phía hắn cười nói, Bắc Hải Vương quả nhiên chí hiếu, Hàm Chương bội phục, liền vì ngươi này hiếu tâm, ta liền làm ngươi một bước lại như thế nào? Lưu Nghệ đại hỉ, quả nhiên sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, ngay trước mặt hắn liền quay đầu cùng Phạm Dĩnh nói, đưa tin tiên phong, làm cho bọn họ lui ra phía sau 20 dặm, tối nay không động thủ. Phạm Dĩnh cũng nghiêm trang đồng ý, đứng dậy lui ra. Lưu Nghệ đại hỉ, mông liền hướng Triệu Hàm Chương bên kia xê dịch, chính mình bế lên bình rượu cho nàng mãn thượng, giơ lên bát rượu nói, từ nay về sau, Triệu thứ sử đó là ta Lưu Nghệ bằng hữu. Triệu Hàm Chương cùng hắn chạm vào chén, cười to nói, bằng hữu. Ngồi ở một bên Phó Đình Hàm cấp huyên thu hồi ánh mắt, cầm lấy cặp gắp than khẩy khẩy củi gỗ, đống lửa bạo một chút, nướng chân dê hỏa nháy mắt lại rực rỡ lên, chạy tới bên cạnh xem náo nhiệt. Vương tứ nương trợn mắt há hốc mồm, nàng là hậu cần quan, ngày hôm qua cùng hôm nay cũng không có chuẩn bị lương khô, quân doanh chôn nồi tạo cơm số lượng cùng thời gian đều là dựa theo quy định tới, cũng không có đặc thù, cho nên đêm tập quân đội khi nào xuất phát. Vẫn là nói, nàng nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương mặt xem, Phạm Dĩnh đi ra ngoài đi dạo một vòng trở về, thấy nàng ngơ ngác mà đứng ở một bên phát ngốc, liền tiến lên nói, Vương Lương Tào, như thế nào không ngồi xuống cùng nhau sưởi ấm? Vương Tứ Nương quay đầu nhìn nàng một cái, yên lặng tiến lên tìm cái không vị ngồi quỳ hạ. Nhìn Triệu Hàm Chương cùng Lưu Nghệ ba chén rượu sau liền thành chi giao bạn tốt. Triệu Hàm Chương nói, ta Triệu Hàm Chương bình sinh nhất kính nể đó là hiếu tử hiếu nữ. Trên đời này người nếu là đối cha mẹ đều không có hiếu tâm, lại có thể hy vọng xa vời hắn có cái gì phẩm đức đâu. Hung nô kỳ thật này đây cường vi tôn, bởi vì quyền thế, tử sát phụ, đệ sát huynh là hết sức bình thường sự, nhưng Lưu Nghệ từ nhỏ tiếp thu chính là Hán trị giáo dục. Hắn cảm thấy Triệu Hàm Chương nói rất đúng, một bộ gặp được tri kỷ bộ dáng nhìn nàng, có thể kết bạn Triệu thứ sử là nghệ tam sinh may mắn, lúc này đây tới Triệu gia quân đại doanh, không lỗ. Triệu Hàm Chương cùng hắn chạm vào chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nhẹ nhàng mà chuyển chén nói, thất hoàng tử, phi ta không muốn cùng ngươi hòa đàm, mà là thế cục bức bách, bằng không, ai lại muốn đánh trượng đâu. Nàng phiền muộn nói, hiện giờ thiên hạ đại loạn, dân sinh khó khăn, Lạc Dương đều còn hoang phế đâu, ta cũng tưởng an ổn xuống dưới làm bá tánh hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức. Lưu Nghệ, vậy ngươi vì sao đánh chúng ta? Triệu Hàm Chương nói, Tấn Dương Lưu Côn là ta chi giao bạn tốt, nơi đó là Tịnh Châu người Hán cuối cùng một khối thở dốc nơi. Các ngươi Hán quốc tấn công Tấn Dương, ta bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể vây ngụy cứu Triệu, Hán quốc bá tánh cũng xưng người Hán. Nhưng bọn hắn đều biết, Triệu Hàm Chương theo như lời người Hán không phải người Hán ý tứ. Nơi đó người Hán nhiều là chỉ hung nô chờ người Hồ, người Hán ở hung nô quốc địa vị rất thấp hạ. Mấy cùng nô lệ, Lưu Nghệ có chút hổ thẹn nói, ta phụ thân là tưởng bất luận người Hồ vẫn là người Hán, mọi người đều đối xử bình đẳng, trong triều cũng có không ít Hán thần, đáng tiếc thái phó bọn họ không mừng Hán thần, đưa bọn họ bài trừ bên ngoài. Hắn nói, đặc biệt là Vương Di phản loạn lúc sau, thái phó bọn họ đối Hán thần càng thêm đề phòng cừu thị. Phía trước trong triều Hán thần còn có thể tham dự nghị sự, hiện tại đều nhìn không tới. Triệu Hàm Chương đi theo thở dài, nói, Vương Di người này vốn chính là thay đổi thất thường tiểu nhân. Chúng ta người Hán cũng cực khinh thường hắn. Quý quốc trọng thần có thể nào nhân một người phẩm đức liền phủ nhận chúng ta người Hán đâu. ngài đi phía trước nhìn xem, chúng ta người Hán tiên hiền có bao nhiêu. Lưu Nghệ liên tục gật đầu, phụ thân cũng là như thế này nói, đáng tiếc bọn họ cố chấp, không chịu nghe, bất quá, ta tưởng đây đều là nhất thời, tương lai nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, hắn nói. Lần này ngươi xuất binh chiếm đi quận huyện, ta phụ thân vô tình cùng ngươi truy cứu, ta xem về sau chúng ta không bằng liền hoa giới mà chỉ, không xâm phạm lẫn nhau như thế nào. Thư Hoang, cho đại gia đề cử một quyển sách, cầu vượt bầy quán sau. Huyền học đại lão nàng kiếm điên rồi. 301 Bạch Nguyệt Quang, đại gia có thể bỏ qua thư danh, chỉ xem nội dung, ta cảm thấy rất không tồi, rất vui sướng. Tấu chương xong, hết chương.